Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Trình Thăng Tuyết cảm giác được Thẩm Mặc Quân nằm bên cạnh mình, đưa tay nắm chặt tay của anh. Thẩm Mặc Quân cũng nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Trình Thăng Tuyết trợn mắt nhìn. Gần đây trong công ty có phải rất bận hay không? Tiểu Minh nói, gọi điện thoại cho anh cũng thường không tìm được anh. Cùng Hạ Kiều Yến đi ra ngoài xem hạng mục, sau này anh sẽ hợp tác nhiều với anh ấy hơn. Anh ấy sắp xếp thời gian rất tốt, hầu như chưa bao giờ mang công việc về nhà, xã giao cũng rất ít. Trước đây em từng nghe nói, hình như tình hình của Hạ Duy Phi có chút đặc biệt, thằng bé không thể rời khỏi Hạ Kiều Yến quá lâu. Hạ Kiều Yến vì thằng bé nên mới có thói quen làm việc như vậy. Lúc đầu anh ấy cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được hiệu quả như bây giờ. Trình Thăng Tuyết nhẹ giọng nói. Không sai, vì vậy anh nên đến đó học tập theo phương pháp của anh ta. Mỗi ngày sẽ có ít nhất 5 tiếng đi cùng với em, nhắc nhở em chú ý thân thể. Những việc này vốn là nên em nên làm. Giọng điệu Trình Thăng Tuyết có chút áy náy. Ai nói những việc này là do em làm, để anh làm là được rồi. Trình Thăng Tuyết nghe vậy, ngón tay nắm chặt tại anh hơn. Mặc Quân, sau khi em tìm được em gái mình, khi vụ án trong tay em đã hoàn thành, thì em sẽ tự chức. Khi đó chúng ta, một ngày 24 giờ có thể gặp mặt. Thẩm Mặc Quân nghe vậy, rất khó khăn để nuốt xuống lời nói, Tần Dĩ Duyệt chính là em gái của em. Anh là người đã từng học tiểu học đấy. Em tuyệt đối không được lừa anh. Không lừa anh mà. Trình Thăng Tuyết chắc chắn nói. Anh tin tưởng em. Bà xã, nhanh ngủ đi. Chờ lát nữa anh sẽ tháo túi chườm mắt cho em. Trình Thăng Tuyết không nói gì, nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng ngủ. Ngày hôm sau, Trình Thăng Tuyết lái xe đến cục cảnh sát, phát hiện Tần Dĩ Duyệt đã ngồi trong phòng làm việc của cô. Bà cô, cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Muốn nghe được một chút tin tức của vụ án, nên không mời mà tới thôi. Bệnh viện các cô phải sắp đóng cửa rồi hay không? Cả ngày cho cô phép nghỉ hả? Trình Thăng Tuyết đem túi sách lên bàn làm việc, đi tới mấy bước, cầm hai ly nước ấm lên. Tần Dĩ Duyệt nhìn động tác ngại ngùng của Trình Thăng Tuyết, yên lặng quỳ lại một hồi. Cô phát hiện cô rất có tiềm năng trở thành em gái người khác. Cảm ơn Trình Pháp Y. Ngoại trừ việc cô muốn nghe tiến triển của vụ án, kỳ thực còn muốn biết việc của tình hình Dương Nhược Vi nuôi. Quả nhiên không thể giấu nội cô chuyện gì. Tôi đúng là có suy nghĩ này. Tôi muốn biết cô ta đóng vai gì trong chuyện này. Còn cả chuyện tại sao mấy người lại bắt được cô ta, dùng tội danh gì mà giam cô ta lại đây. Cái này đợi lát nữa rồi nói. Tối hôm qua tôi về sớm, nên tình hình thẩm tra của Dương Nhược Vi tôi cũng không biết, cần phải đi tìm hiểu tình hình bên phía cảnh sát. Tần Dĩ Duyệt áy náy nói. Xin lỗi, là do tôi quá nóng ruột. Cô ngồi xuống trước đi, tôi mở máy tính xem báo cáo thẩm tra từ hệ thống nội bộ. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, lặng lặng đợi Trình Thăng Tuyết. Trình Thăng Tuyết ấn mật mã vào hệ thống, rồi tìm ghi chép công việc ngày hôm qua. Trình Thăng Tuyết đọc báo cáo nhanh như gió. Khi nhìn thấy một hàng chữ nào đó, đôi mắt đột nhiên trợn lên. Đó là lời tự thuật của Dương Nhược Vi. Tôi là một cô nhi, các người có thể không tin, nhưng đó là sự thực. Tôi chỉ là một cô nhi. Trước đây tôi không hiểu tại sao ba mẹ tôi lại bất công với tôi như vậy. Rõ ràng tôi cũng là con của bọn họ. Tại sao bọn họ lại bỏ qua sự tồn tại của tôi? Tất cả đồ tốt, bọn họ đều muốn cho em trai tôi. Dù em trai không thích mấy thứ đó, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không cho tôi. Khi đó, ước mơ lớn nhất của tôi chính là rời khỏi ngôi nhà đó, tìm ba mẹ của tôi. Sau đó tôi phát hiện, ý nghĩ này quả thực quá ngây thơ đến mức buồn cười. Bọn họ đã vất vả, nuôi tôi lớn, sao có thể dễ dàng để tôi đi được chứ? Các người biết, bọn họ làm gì tôi không? Khi em trai tôi thiếu quá nhiều nợ, phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải nghĩ cách xoay tiền, mà là lúc tôi từ chối trả món nợ kia, đi tới Tần Thành, cởi sạch quần áo của tôi, ép tôi chụp ảnh vã thể, lấy cái đó để uy hiếp tôi. Chỉ cần tôi có chút manh động, bọn họ sẽ gửi mấy bức ảnh đó cho bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Mặc dù là như vậy, con trai bảo bối của bọn họ vẫn bị chặt ngón tay. Bọn họ chỉ có thể lo lắng chạy đến bệnh viện trông coi. Trở về, nên bắt đầu tiến hành đấm đá trên người của tôi. Trình Pháp Y, cô sao vậy? Giọng của Tần Dĩ Duyệt vang lên ở bên tai Trình Pháp Y. Trình Tam Tuyết vội vã phục hồi lại tinh thần hỏi. Có việc gì sao? Không có gì, chẳng qua là thấy cô thất thần ngồi ở chỗ đó, nửa ngày không động đậy, cho rằng cô xảy ra chuyện gì. Tần Dĩ Duyệt nói, vô ý thức nhìn lướt qua màn hình máy vi tính, không khỏi đến hàm kinh hãi. Cô ta nói thật sao? Bây giờ đang xem khổ cung, tôi còn chưa xem video, không thể kết luận. Tôi không vội, cô từ từ xem đi. Trình Giang Tuyết đóng bản báo cáo lại. Cô có hiểu rõ về tình hình gia đình của Dương Nhược Vi không? Không rõ lắm, chỉ biết là nhà cô ấy có tổng cộng 4 người. Ba mẹ cô ấy còn có một em trai, gia cảnh không tốt lắm. Cái khác thì không biết nhiều, cô ấy không thích nói chuyện này, tôi cũng ngại hỏi. Trình Giang Tuyết gật đầu. Cô có cảm thấy cô ấy có chứng ảo tưởng không? Chứng ảo tưởng sao? Chính là không có chuyện gì thì cô ta sẽ y, có một ngày có thể có một cao phú soái để ý, từ đây thì có được một cuộc sống tốt đẹp. Phần lớn phụ nữ trong hoàn cảnh túng quẫn đều nghĩ như vậy, trong lúc ấy có lộ ra điểm đó. Trình Giang Tuyết gật đầu, đột nhiên phát hiện đầu óc trống rỗng, thật lâu sau mới nói. Cô có muốn đi gặp cô ta không? Tôi thấy cô có thể giúp được gì cho vụ án này sao? Thẳng thắn mà nói thì tôi không thể xác định. Nếu như có yêu cầu thì sắp xếp đi, tôi nghĩ cô đã có kế hoạch và dự định của cô. Trình Giang Tuyết cầm lấy điện thoại bàn, gọi cho bên cảnh sát. Tôi là Trình Giang Tuyết, Trương đội tới chưa? Tôi muốn sắp xếp một người đi gặp Dương Nhã Vi, càng nhanh càng tốt. Trình Giang Tuyết để điện thoại xuống, nhìn về phía Tần Dĩ Duyệt. Chúng ta đi qua đó. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, cùng với Trình Giang Tuyết rời khỏi phòng làm việc, đi đến tòa nhà của cảnh sát. Viên cảnh sát đưa Tần Dĩ Duyệt tới phòng thẩm vấn trước rồi giải thích. Phản ứng của cô ấy khá giống với Ninh Duy, cô phải chú ý, không nên bị tâm tình của cô ấy dẫn dắt, dễ tạo cảm giác ngột ngạt. Cảm ơn. Trình Giang Tuyết vỗ vai Tần Dĩ Duyệt. Vào đi, tôi và Trương đội ở phòng quản lý xem cô. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, đẩy cửa phòng thẩm vấn. Dương Hiệu Vi bị khóa tay ở trên ghế, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt, ánh mắt cô ta hơi thu lại. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh đi tới ngồi xuống trước mặt Dương Nhã Vi. Cô có khỏe không? Cô nói xem. Dương Nhược Vi nói xong thì biểu cảm có chút trầm trọng, miệng cưỡng nói. Còn chưa chết, có thể coi là rất tốt. Tần Dĩ Duyệt, cô đang sống trong ngày tháng tốt đẹp như vậy, đến để xem nghi phạm như tôi, bùn nát để làm gì? Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Ồ, nhưng tôi không muốn trả lời cô. Tần Dĩ Duyệt sắp xếp lại suy nghĩ, ánh mắt trong trẻo và bình tĩnh nhìn Dương Nhược Vi. Từ trước đến giờ, cô không phải loại người tùy hứng, quái đản, lấy tính tình của cô càng không thể đi phạm tội. Tôi tin cô không làm được. Cô... Dương Nhược Vi lãnh đạm nhìn Tần Dĩ Duyệt, cắt ngang lời của cô. Cô tin tôi sao? Sao cô lại tin tôi? Cô nói rất êm tai, nhưng sau lưng lại ném quần áo và dây chuyền của tôi đưa. Đó là bởi vì bên trong có... Tần Dĩ Duyệt nhàn nhạt nói. Là ai bảo cô đưa đây? Cô cho rằng tôi sẽ nói ra sao? Dương Nhược Vi hỏi ngược lại. Cô không nói cũng không quan trọng lắm. Tôi muốn biết, lúc ở vườn cây ở nhà hàng, người hẹn tôi đến phòng ăn là cô đúng không? Lúc đó cô định làm cái gì? Hỏi Hạ Kiều Yến và Hạ Duy Phi thì sẽ rõ hơn. Trong mắt Dương Nhược Vi đột nhiên bắn ra một tia điên cuồng. Tần Dĩ Duyệt, cô biết tại sao tôi lại hận cô không? Bởi vì cô thực sự quá đáng trách, thực sự làm cho người ta đố kỵ. Cô kết bạn với tôi, nó có mục đích gì hả? Là muốn chứng minh cho mọi người thấy, loại người gì cũng có thể bị cô thu hút sao? Muốn bày ra cảm giác ưu việt hay sao? Cô không biết tôi không có tiền, không biết tôi nghèo, còn đưa cho tôi những món quà đắt giá mà tôi không thể trả tiền được sao? Cô đến cùng là an tâm cái gì? Cô có biết lúc cô tặng cho tôi, trong lòng tôi sẽ hận cô thêm một chút hay không? Có bao nhiêu lần tôi muốn ném thứ đó lên trên mặt cô không hả? Vậy sao lúc đó cô không nói ra? Tại sao tôi phải nói? Có kẻ ngu si cho tôi tiền, tại sao tôi phải biểu hiện ra ngoài? Tần Dĩ Duyệt khẽ cười một cái, không cảm thấy khiếp sợ. Tôi cho rằng tôi rất thông minh, thì ra ở trong mắt của cô chỉ là một kẻ ngu si. Đúng, cô có biết không? Năm đó biết cô bị Chu Tử Dương lừa gạt tình cảm, lừa gạt tiền, còn bị anh ta lừa nói sẽ ra nước ngoài. Nữ sinh lớp chúng ta biết thì sẽ vui mừng như thế nào không? Lúc đó chúng tôi đi hát, đi nhảy, đi uống rượu suốt một đêm. Sau đó trở về, lại giả mù sa mưa an ủi cô. Cô không biết sao? Tôi biết. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh trả lời. Sao cô biết được chứ? Sư Nhiệu Vi có chút bất mãn. Các người không phải ảnh đế, cũng không phải ảnh hậu. Tôi cũng không ngốc đến mức độ đó. Sao lại không biết chứ? Kết quả, những lực lượng thấp của các người này vẫn còn tồi tệ hơn tôi. Tần Dĩ Duyệt học giọng điệu mắng người của Trịnh Giang Tuyết, mắng chua ngoa khoái trá mà thoải mái. Cô! Sư Nhiệu Vi bị chặn á khẩu không nói nổi. Hôm nay tôi tới thăm cô, cũng không có ý gì khác, chỉ muốn xem cô có muốn đẩy đoạn bản thân đến mức nào không. Thật sao? Tôi vốn còn muốn giấu một bí mật, nhưng hiện tại tôi lại muốn nói. Sư Nhiệu Vi nhếch miệng lên, nộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mi tâm Tần Dĩ Duyệt nhảy một cái, có sự cảm xấu. Sư Nhiệu Vi nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Dĩ Duyệt, nhất thời cảm thấy rất thoải mái. Cô cho rằng cô tốt hơn tôi ở chỗ nào chứ? Tôi là cô Nhi, cô cũng vậy thôi. Cô cho rằng Tần Thu Dương, Lạc Minh Mị là ba mẹ ruột của cô sao? Căn bản không phải. Năm đó bọn họ đến cô Nhi viện nhận nuôi cô, cũng chỉ là đứa con hoang bị người ta vứt bỏ. Dựa vào cái gì mà cô hạnh phúc hơn tôi? Dựa vào cái gì đây? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc, nhìn cái miệng khép mở của Dương Nhược Phi. Giọng Dương Nhược Phi đột nhiên biến mất. Tần Dĩ Duyệt rơi vào một trận hỗn loạn. Nhìn mặt và miệng của Dương Nhược Phi, cũng có thể nhìn thấy nụ cười độc ác của cô ta, nhưng không nghe được bất kỳ một âm thanh nào của cô ta phát ra. Cô không phải do ba mẹ mình sinh ra sao? Chuyện này sao có thể? Đầu óc Tần Dĩ Duyệt đột nhiên như bị dị xét bất động. Trong phòng theo dõi, Trịnh Giang Tuyết và Trương Dương biến sắc mặt. Ánh mắt Trịnh Giang Tuyết nhìn qua lại giữa gương mặt của Tần Dĩ Duyệt và Dương Nhược Vi, cuối cùng rơi vào mặt của Tần Dĩ Duyệt, có chút giống như nhìn ngũ quan của Tần Dĩ Duyệt. Cũng không biết là cô quá muốn tìm em gái nhỏ của mình, khi nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt thì cô sẽ suy nghĩ lung tung. Trước đây không phải cô đã lấy tóc của Tần Dĩ Duyệt đi xét nghiệm sao? DNA của Tần Dĩ Duyệt và của cô hoàn toàn không khớp. Nhưng mỗi lần nói chuyện với Tần Dĩ Duyệt, cô vẫn cảm thấy Tần Dĩ Duyệt cho mình một cảm giác càng ngày càng gần gũi. Vừa nãy cô nhìn đến Dương Nhược Vi thẩm vấn báo cáo thì nhìn thấy Dương Nhược Vi thân thế tình hình kia thì ở trong lòng y y một hồi. Dương Nhược Vi là em gái của cô, tình hình kết quả cô bị phát tẩu một trận. Nhưng nếu như Dương Nhược Vi là em gái cô, có lẽ cô sẽ dùng cách gì đó để giúp đỡ cô ta, đồng thời không thể để cho ba mẹ biết sự tồn tại của cô ta để không phải đau lòng. Chị Giang Tuyết nói. Trường đội có cần xen vào cuộc đối thoại của hai người không? Tạm thời thì không cần. Trương Dương nói. Cũng may trong phòng theo dõi chỉ có anh và chị Giang Tuyết, nếu không bí mật thân thế của Tần Dĩ Duyệt sẽ không biết bị truyền bao xa. Thân thế của Dương Nhược Vi có phải thật không? Trương Dương kinh ngạc nhìn cô. Có phải cô bận nên quên hay không? Trước đó tôi đã đưa hồ sơ của Dương Nhược Vi cho cô rồi. Trịnh Giang Tuyết vỗ trán. Xin lỗi, tôi quên. Trịnh Giang Tuyết nói rồi cầm cái hộp qua Trương Dương đưa cho cô. Tôi đã chụp ảnh, cái này anh cầm đi làm vật chứng đi. Có phát hiện gì không? Có lẽ là có. Tối hôm qua có chút gấp, tôi chỉ kịp sao chép đồ, quay phim, vẫn chưa xem ảnh HD ở trên máy tính. Nếu không thì cô cứ cầm chiếc hộp này đi, chờ đêm nay cô về xem cho kỹ rồi hãng trả lại. Đừng, anh không thích mấy việc như thế này. Tối hôm qua anh chịu để tôi cầm về nhà, tôi đã rất cảm kích rồi. Những chuyện khác tôi có thể tự xử lý được. Được. Trong lúc hai người nói chuyện, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, lúc nào cũng nhìn vào phòng thẩm tra. Tần Dĩ Duyệt nhếch môi, nghĩ đến cái viên cảnh sát nói với cô trước khi đi vào, đừng để Dương Nhược Vi dẫn dắt tâm trạng. Tần Dĩ Duyệt nhìn biểu cảm khiêu khích của Dương Nhược Vi thì cười nói. Mấy lời cô nói tôi đã biết từ lâu rồi. Sao cô có thể biết chứ? Ba mẹ tôi chưa từng giấu tôi. Chuyện này ở nhà tôi cũng không phải là chuyện không thể tiết lộ ra bên ngoài, nhưng cũng không đến mức có thể thông báo chuyện cá nhân ra bên ngoài. Đối với tôi mà nói, dù tôi có phải là do họ sinh ra hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Dù tôi không phải do bọn họ sinh ra, bọn họ vẫn cho tôi tình thương và vật chất mà tôi cần. Tại sao tôi phải đi quan tâm chuyện huyết thống kia chứ? Bọn họ cưng chiều tôi cũng không ít hơn ba mẹ ruột. Tôi còn có cái gì cần quan tâm nữa đây? Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nhìn Dương Nhược Vi. Cô cho rằng tất cả mọi người sẽ như cô hay sao? Gặp phải ba mẹ không xứng làm cho cô nhận thức sai về gia đình sao? Tần Dĩ Duyệt không muốn nói nặng lời với Dương Nhược Vi. Tính cách của Dương Nhược Vi cực đoan và phẫn hận đều do gia đình và ba mẹ cô ấy tạo lên. Cô không muốn đả kích cô ấy về mặt này. Dương Nhược Vi nghe vậy, đố kỵ nhìn Tần Dĩ Duyệt, rất muốn nhào tới xé lớp ngụy trang lương thiện của cô. Dựa vào cái gì mà vận mệnh của Tần Dĩ Duyệt giống như cô, nhưng phương diện nào cũng đều hơn cô, rốt cục cô thiếu cái gì đây? Tần Dĩ Duyệt kéo khóe miệng. Cảm ơn cô có thể thẳng thắn nói cho tôi chuyện này, để tôi có thể nghĩ cách đối phó với chuyện này. Còn cô, nếu muốn mất tự do thì hãy đợi ở chỗ này đi, cô không muốn ra ngoài sao? Tần Dĩ Duyệt, cô nói những lời này không cảm thấy dối trá sao? Tương lai của tôi không còn hy vọng, là chết hay sống, ở đây hay ở bên ngoài thì khác gì nhau? Sư Nhược Vi căm hận nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tôi chúc cô sẽ rơi vào kết cục giống như tôi. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào xe, điều chỉnh lại tâm trạng, đang muốn khởi động xe thì nhìn thấy Trịnh Giang Tuyết cầm hai ly đồ uống nóng đến. Trịnh Giang Tuyết tự động kéo ghế cửa xe phụ rồi đi vào. Cô đưa một ly cho Tần Dĩ Duyệt. Uống một chút đi. Cảm ơn. Tần Dĩ Duyệt nhận ly thức uống nhưng không có ý định uống. Trịnh Giang Tuyết cân nhắc một hồi nên làm gì để có thể uyển chuyển hỏi vấn đề kia. Sau khi nghĩ xong một vòng, xác định vẫn nên hỏi trực tiếp thì tốt hơn. Sao ba mẹ cô lại nói thân thế cho cô? Tần Dĩ Duyệt bị câu hỏi gọn gàng dứt khoát của Trịnh Giang Tuyết làm nghẹn họng, khó chịu và trà mặt. Kỳ thực, hôm nay tôi mới biết chuyện này. Cô nói xem, Dư Nhược Vi có lừa tôi không? Về nhà có phải tôi nên trực tiếp hỏi ba mẹ? Ba mẹ, nghe nói con không phải do hai người sinh ra không? Tôi sợ bọn họ sẽ xách mấy cái dao phay mà chém tôi mất. Cô chỉ có suy nghĩ này sao? Trịnh Giang Tuyết không biết nên nói trái tim của Tần Dĩ Duyệt quá to lớn hay không? Nếu không thì sao đây? Cuốn gói muốn sống muốn chết đi tìm cha mẹ ruột sao? Không phải tiểu thuyết và phim truyền hình mới diễn như vậy ư? Hơn nữa, ba mẹ tôi chỉ có mình tôi là con. Tôi mà cuốn gói chạy, bọn họ sẽ đau lòng lắm. Cô không muốn ba mẹ ruột tìm được cô à? Bọn họ đã quen rồi, đã hơn 20 năm, có thể chấp nhận không có tôi trong cuộc sống. Còn ba mẹ tôi thì đã nuôi tôi hơn 20 năm, bọn họ sẽ không chịu nổi. Cô nói như vậy cũng đúng. Lỡ như ba mẹ ruột của cô cũng chỉ có một đứa con là cô thì sao đây? Tần Dĩ Duyệt uống một hớp trà sữa ấm áp theo yết hầu chảy vào dạ dày lạnh lẽo, làm trái tim cũng hơi ấm áp. Tần Dĩ Duyệt uống thêm mấy hớp trà sữa mới trả lời. Khả năng này không phải là không có, nhưng cũng có thể là năm đó bọn họ không muốn có tôi nên ném tôi đi, hoặc là khi tôi còn bé vì quá đáng yêu, bọn buôn người cảm thấy không lừa bán tôi thì cảm thấy có lỗi với đạo đức nghề nghiệp và phẩm hạnh của mình. Vì vậy nhẫn nhịn lương tâm, khiển trách bán đứng tôi. Đồng thời, cũng không loại trừ tôi xuất thân trong một gia đình nhà giàu. Bọn họ muốn có con trai nối dõi tông đường, kết quả lại sinh ra con gái. Trong lòng không chịu nổi nên dứt khoát ném tôi đi. Cẩn thận nghĩ lại từng cái một, có 100 cái khả năng, sẽ có một khả năng phù hợp với tôi. Tôi không phải con ruột của ba mẹ, cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của tôi và bọn họ. Hơn nữa, Dư Nhược Vi cũng chỉ thuận miệng nói, cũng chưa phải là thật. Trịnh Thanh Tuyết nước mắt nhìn cái tay đang cầm ly của Tần Dĩ Duyệt, cái tay kia đang run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên, ở trong lòng của cô có để ý đến lời nói của Dương Hiệu Vi. Trịnh Giang Tuyết vỗ vai của cô. Cô nói không sai, đừng tin phụ nữ điên. Bọn họ thờ phụng tín điều, tôi không thoải mái, người khác cũng đừng nghĩ được thoải mái. Không cần thiết để mấy lời vớ vẩn của bọn họ ở trong lòng. Vừa nãy ở trong phòng quản lý, cô nhìn thấy biểu cảm khi Dương Hiệu Vi nói câu nói kia. Cô cho rằng cô ấy đang nói láo hay sao? Tần Dĩ Duyệt hỏi ngược lại. Xem lại video một lần nữa mới có thể xác định. Tần Dĩ Duyệt vô lực gật đầu. Hóa ra là như vậy. Trình Pháp Y, cảm ơn trà sữa của cô. Tôi về làm việc đây. Tôi chỉ xin nghỉ 2 giờ. Không quay lại thì các đồng nghiệp sẽ bị đau giải phẫu của tôi mất. Cô xác định mình không sao chứ? Cũng ổn. Không phải chuyện lớn. Nếu như trước khi kết hôn tôi biết chuyện này, có thể tôi sẽ suy nghĩ một chút. Sau khi kết hôn, có chồng, có con trai, nào có rảnh mà nghĩ mấy khả năng này. Có con trai mới biết, làm ba mẹ không dễ dàng. Dù không cùng huyết thống, nhưng những năm này bọn họ cũng chưa hề bạc đãi tôi, còn tốt hơn so với người khác nhiều. Tần Dĩ Duyệt cười cười. Cô cũng đi làm việc đi, đừng không có chuyện gì lại thất hẹn. Trình Giang Tuyết thấy thái độ cứng rắn của cô, không nói gì mà xuống xe. Tần Dĩ Duyệt chấn định lại xe ra khỏi cục cảnh sát, tùy ý quẹo xe vào một ngõ nhỏ thưa thớt. Cả người cũng không nhịn được nữa, gục lên tay lái. Cái gì mà không cùng huyết thống chứ? Bà mẹ cưng chiều cô như vậy, cô không thèm để ý xem cô có phải con ruột bọn họ hay không, đều là ngờ người. Cô để ý muốn chết, được chứ? Sao lại không để ý chứ? Bà mẹ không thèm để ý cũng không sao, nhưng cô thì để ý, Ba mẹ là bác ái, đối với đứa bé không phải là con ruột, cũng đối xử bình đẳng. Ngược lại, còn cưng chiều cô hơn. Sao cô có thể mặt dày, không biết xấu hổ nhận lấy chứ? Đánh cược không cần mặt mũi như thế. Cô ở trước mặt ba mẹ, trải qua còn không chỉ một hồi. Ba mẹ nhìn thấy cô làm lũng, tùy hứng, còn phải rất muốn ném cô ra ngoài cửa sổ, không muốn nuôi cô không? Năm đó, cô lấy tiền của bọn họ cho Chu Tự Dương, bọn họ đau lòng lắm. Nhận nuôi một đứa bé, một chút chỗ tốt cũng không nhận được. Còn mỗi ngày, bị gấu con làm cho tức giận, đến mức ngứa cả răng. Ngoại trừ tổn thương tình cảm, thì còn phải mất cả tiền. Cuộc sống gia đình này cũng nhiều đau khổ lắm. Đầu Tần Dĩ Duyệt hỗn loạn, trong lòng vừa lo lắng vừa đau. Dù sao, ai nói nội dung trong phim truyền hình chỉ là diễn, vừa giả lại lập dị. Không có người từng trải qua, thật lòng không thể bình luận bậy. Như bị sét đánh vào đầu, đánh đến mức cả ngoài lẫn trong đều tiêu tan. Cô cảm thấy có lẽ cô chỉ là một kẻ tàn phế. Tần Dĩ Duyệt khó chịu xoa mắt, mắt chưa sót, đến đòi cả mạng. Nhưng đã lâu như vậy mà cô vẫn không biết xấu hổ mà khóc. Hơn nữa còn vừa khóc, vừa đổ mồ hôi lạnh. Cô có cái gì để khóc chứ? Rõ ràng là ba mẹ mới là người muốn khóc. Tần Dĩ Duyệt giống như chó chết cụp trên tay lái, không muốn động đậy. Trên cửa sổ xe, đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Tần Dĩ Duyệt tức giận nói. Đừng quấy rầy tôi đang đau lòng. Cảnh sát giao thông cười ha hạ nhìn cô. Đồng chí nhỏ, cô gây trở ngại giao thông, chuyển sang nơi khác đau lòng đi. Tần Dĩ Duyệt nghe được âm thanh quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Quả nhiên là anh cảnh sát giao thông, suýt chút nữa bị bom nổ bay ba tầng lầu. Anh cảnh sát giao thông cau mày. Ôi, xảy ra chuyện lớn gì vậy? Còn khóc nhẹ ở đường nữa hay sao? Trái tim thỉnh thoảng sẽ tan vỡ thôi. Tần Dĩ Duyệt nói, rồi nhìn kính chiếu hậu, phát hiện phía sau xe cô không biết có bao nhiêu xe xếp thành hàng dài. Cô không phải chọn một hẻm nhỏ, không có người để đau lòng hay sao? Những người này có thể đừng tích cực đả kích người ta đang buồn hay không? Cho cô một cơ hội để tỏ vẻ đau khổ được không nào? Anh cả cảnh sát giao thông nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô, nói qua điện thoại với đồng nghiệp phía sau, sau đó khom lưng nói với Tần Dĩ Duyệt. Cô ngồi sang ghế phụ đi. Tại sao? Tình hình giao thông của con hẻm này tương đối kém, tình huống bây giờ của cô sẽ xảy ra chuyện. Anh cảnh sát giao thông nói xong, không nói lời gì, kéo cửa ở chỗ điều khiển muốn chui vào. Tần Dĩ Duyệt cố hết sức bỏ sang ghế phụ. Anh cả cảnh sát giao thông vững vàng lái xe đi ra ngoài. Có người ngoài ở đây, Tần Dĩ Duyệt cũng ngại biểu hiện tâm trạng nên nhịn cảm giác đau lòng xuống. Anh cả cảnh sát giao thông dừng xe ở bên đường, ý vị sâu xa. Bác sĩ Tần, cô làm sao vậy? Sao đột nhiên lại đau lòng? Là giám đốc Hạ bắt nạt cô sao? Tần Dĩ Duyệt không hề muốn nói chuyện cá nhân cho người ngoài nghe, thuận miệng nói. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy cuộc sống này quá gian nan, không nhịn được nên khóc. Tần Dĩ Duyệt nói, viền mắt đỏ đỏ. Anh cảnh sát giao thông sửng sốt một chút, rất đồng cảm gật đầu. Tôi còn tưởng mấy người có tiền sẽ không nghĩ như vậy, thì ra mọi người đều nghĩ giống nhau. Tôi và đồng nghiệp của tôi cũng thường có cảm giác như vậy. Mỗi lần như vậy đều nhớ người nhà, nhớ con. Vừa nghĩ tới thì sẽ có cảm giác thúc đẩy trách nhiệm, sẽ có ý chí chiến đấu. Chúng tôi không làm thì bọn họ phải làm sao đây? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì tràn đầy đồng cảm, rồi gật đầu. Anh cả, anh nói đúng. Bây giờ tôi tốt hơn rồi, anh đi làm tiếp đi, đừng để đồng nghiệp khác có ý kiến. Cô thực sự không sao chứ? Anh cảnh sát giao thông có chút không yên lòng. Không có chuyện gì, chỉ là thỉnh thoảng lập dị một chút thôi, sẽ nhanh hết thôi mà. Vậy được, cô chú ý an toàn, tôi đi đây. Anh cảnh sát giao thông nói xong, kéo cửa xuống xe. Tần Dĩ Duyệt lại bò về ghế điều khiển, nhanh chóng khởi động xe rời đi. Chỉ sợ nhiệt huyết của anh cả cảnh sát giao thông lại xông đến. Cô không thể tiêu hóa nổi sự nhiệt tình như vậy, lại còn lãng phí quan tâm của người ta. May là hôm nay không có ca phẫu thuật, chỉ có hội chẩn. Mấy bác sĩ ngoại khoa đã nhét đầy vào trong phòng phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô xác thực không có tâm trạng để phẫu thuật. Sau khi đón tiếp xong bệnh nhân cuối cùng, đã là sau nửa giờ tan làm. Tần Dĩ Duyệt mệt mỏi dựa vào chỗ ngồi, hai vành mắt vô thần nhìn về phía trước, không có tiêu cự. Tiểu An cầm cuộn phim từ các bệnh khoa nơi đó, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đỡ ra thì hỏi. Chị Tần, chị làm sao vậy? Đã khám hết bệnh nhân rồi, sao còn không về nhà? Tần Dĩ Duyệt phục hồi lại tinh thần, uể oải nói. Tiểu An, lấy giúp chị giấy chia ca, chị muốn dùng ngày nghỉ và ngày nghỉ đông. Bây giờ tan làm rồi mà, bộ phận hành chính của bệnh viện đã nghỉ làm rồi. Ừ, cũng đúng nhỉ, chị quên mất. Tiểu An không rõ, đánh giá Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, sao chị lại muốn nghỉ? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Không, Chỉ là lâu rồi chị không nghỉ thôi, đột nhiên muốn nghỉ. Mỗi ngày chị còn bận hơn cả hạ tổng của em đấy, không còn gì để nói. Ồ, vậy ngày mai em lấy phiếu chia ca giúp chị có được không? Được. Tần Dĩ Duyệt cởi áo khoác. Hôm nay có cần chị đưa về không? Không cần đâu, chị Tần. Chị có thể đi dạo với em không? Đã lâu rồi chúng ta không cùng đi dạo phố. Tần Dĩ Duyệt vừa nghe đến đi dạo phố thì da đầu tê dại, ngẫm lại chuyện cô và Dương Nhã Vi đi dạo phố rồi mua áo khoác cho Dương Nhã Vi. Nhưng trong lòng Dương Nhã Vi lại oán thầm, cô liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Đi dạo phố thì thôi đi, tìm quán cà phê nào đó rồi ngồi. Được được, sao cũng được. Tiểu An nhún nhạy thay quần áo, còn đến nhà vệ sinh để trang điểm. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bố mẹ. Tay có chút run rẩy nhưng vẫn gọi. Lạc Y Mị nhanh chóng nhận máy. Alo, bảo bối. Tần Dĩ Duyệt nghe tiếng bảo bối kia, ít hậu có chút xót xa. Mẹ, con và Tiểu An đi dạo phố, con không về nhà ăn cơm nha. Biết rồi, biết rồi. Mẹ và cháu ngoại cùng với chồng mẹ ăn cơm, sớm biết con không về thì mẹ đã ăn cái bánh gato với mẹ chồng của con rồi. Bà Lạc, có thể không cần con hay sao? Không cần con thì ai cần đây? Cúp máy đi, đừng có quấy rầy mẹ và chị Nhụy nấu ăn. Lạc Minh Mị nói xong rồi thẳng thắn dứt điện thoại. Tần Dĩ Duyệt nghe thanh âm trong điện thoại có chút sững sờ. Mãi đến khi nghe được giọng của Tiểu An, cô mới thu giọng đồ đạc. Sau khi hai người lên xe, Tần Dĩ Duyệt hỏi, muốn đi quán nào? Chị Tần, chị muốn ăn cái gì? Tùy thôi. Vậy ăn cơm Tây có được không? Lâu rồi em không ăn cơm Tây. Ừ, nghe theo em. Tiểu An cười khà khà không ngừng, lấy điện thoại di động ra, ôm cánh tay Tần Dĩ Duyệt chụp mấy bức ảnh. Tần Dĩ Duyệt chẳng nói với cô, để mặc cô ấy giày vò. Sau khi Tiểu An chụp xong mấy tấm thì nghiên cứu mấy bức vừa chụp xong, qua một hồi lâu mới nói, chị Tần, có phải chị có tâm sự gì không? Vẻ mặt của chị có vẻ như không giống bình thường. Không có chuyện gì đâu, chị nào lâu không được nghỉ ngơi, có chút không chống đỡ nổi. Nói thẳng ra là làm việc mệt mỏi quá. Em cũng có cảm giác này, chị còn nhớ Tiểu Phương không? Ừ, cô ấy làm sao? Cô ấy và chủ nhiệm phòng cô ấy dường như có quan hệ nam nữ không đứng đắn. Sao em biết? Người trong bệnh viện đều truyền tay nhau mà, chị không chú ý sao? Chị quan tâm cái này để làm gì? Có thời gian thì làm chuyện khác được không? Bát quái đó cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Hơn nữa sự thật là gì, chỉ có người trong cuộc mới biết. Tần Dĩ Duyệt trả lời. Cô không biết Tiểu Phương, chỉ biết sơ sơ với chủ nhiệm kia. Xác thực không có hứng thú biết nhiều. Tiểu An thấy chị Tần nhà cô xác thực không có hứng thú, vì thế không nói chuyện này nữa. Tần Dĩ Duyệt dẫn Tiểu An tới một quán cơm Tây. Tiểu An nhìn chung quanh hỏi, chị Tần, chỗ này là chỗ hạ tổng dẫn chị đến hay sao? Không phải, trước đây theo mẹ chị đến đây, nghe các đầu bếp nặn bánh ngọt giảng bài, bên trong đó có không ít thức ăn ngon đâu. Tiểu An kêu lên, đã lâu rồi em không được ăn bánh gato của Di Nam. Cô vừa không cam lòng vừa giống lên, vừa không chịu nổi nuốt nước miếng. Bà ấy và mẹ chồng chị đang chuẩn bị hợp tác mở một cửa hàng bánh ngọt, trở về em có thể thử. Thật sao? Vậy em nhất định sẽ ủng hộ. Mấy năm qua em ăn bánh gato miễn phí của Di nhiều như thế, một phần tiền cũng không mất. Nói đến lại cảm thấy có lỗi với gì. Em cũng đâu có nợ gì đâu. Tần Dĩ Duyệt cười cười rồi nói. Không thể nói như vậy được. Nhiều tiền hay ít tiền thì cũng là tâm ý của em. Nếu gì mở cửa hàng, sau này em sẽ kiên quyết không ăn miễn phí nữa. Tiểu An nắm chặt tay, dáng vẻ vừa tràn đầy sức sống vừa đáng yêu. Chị Tần, em thật khâm phục chị. Từ giờ trở đi, chị chính là nữ thần của em. Tôi tiêu không nổi. Hay là em cứ sùng bái hạ tổng và lam thần của em đi. Tiểu An ra mặt dậy gạo lên. Em chỉ sùng bái chị Tần, sao chị có thể làm gì và mẹ chồng sống với nhau hòa thuận như vậy? Như những người khác kết hôn, mẹ chồng và mẹ chỉ gặp nhau một hai lần trong hôn lễ, còn sau đó sẽ không qua lại. Chỉ ngược lại thì tốt rồi, còn có thể khiến bọn họ cùng nhau làm ăn nữa chứ. Ở cùng một thành phố thì cũng thuận tiện qua lại, không ngạc nhiên như em nghĩ đâu. Tần Dĩ Duyệt đưa thực đơn cho Tiểu An. Em gọi món đi. Không phải chuyện cùng thành phố hay không, trong bệnh viện chúng ta, người kết hôn cùng thành phố có rất nhiều, không thấy mẹ chồng và mẹ nhà ai hòa hợp như thế đâu. Phục vụ, tôi muốn thịt bò xào tỏi, gà xé, thịt nướng, trà sữa nóng, pizza đặc biệt. Cứ như vậy, Tiểu An vừa nói chuyện vừa gọi món. Sau khi gọi xong một đống, phát hiện thực đơn trên tay phục vụ đã ghi kín. Tiểu An gãi gãi đầu. Cứ như thế đã. Vâng, hai vị chờ một chút. Tần Dĩ Duyệt giơ ngón cái về phía Tiểu An. Còn may, em và Khổng Tu Thanh yêu nhau, nếu là người bình thường cũng không nuôi nổi em đâu. Chị Tần! Tiểu An đỏ mặt kêu lên. Đã nghĩ khi nào kết hôn chưa? Vẫn chưa. Anh ấy có kế hoạch tương lai gì với em không? Khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu An nhất thời ảm đạm, buồn buồn nói. Chúng em mới yêu nhau không bao lâu, nói chuyện này thì cũng quá sớm. Tần Dĩ Duyệt cũng ý thức được mình hỏi quá nhiều nên chuyện đề tài nói chuyện phiếm. Tần Dĩ Duyệt và Tiểu An ăn cơm, đi dạo phố, đến hơn 9 giờ thì mới về nhà. Khi cô dựng xe dưới lầu, ngước đầu nhìn lên trên, rất dễ dàng tìm được gian phòng của cô. Trong lòng nhất thời lại có đủ mùi vị lẫn lộn. Lúc học cấp 2, cô đọc các nhóm máu di truyền trong sách sinh học, đã mơ hồ cảm thấy nhóm máu của cô và ba mẹ không phù hợp. Từng lén lút nghĩ tới các loại khả năng, cũng từng y ba mẹ ruột cô, hoặc nghĩ một kịch bản máu chó. Hôm nay, Sư Nhược Phi bỗng nói ra chuyện này, cô vừa khiếp sợ, vừa hoảng sợ, còn chen lẫn một số cảm giác khủng hoảng. Loại cảm giác khủng hoảng đó là thứ mà cô cảm thấy đáng sợ nhất. Ba mẹ không phải ba mẹ ruột của cô, ngoại trừ cô uể oải và đáng tiếc thì không còn cảm giác nào khác. Huyết thống cũng không thể nói nên cái gì, tình cảm ở chung bao nhiêu năm cũng không thể tách ra được. Dương Nhược Vi biết được chuyện này, như vậy có nghĩa là có người muốn lợi dụng chuyện này để gây phiền phức cho ba mẹ mới là chuyện cô lo lắng nhất. Tần Dĩ Duyệt khó chịu chà chà mặt, điều chỉnh biểu cảm đi lên lầu. Mở cửa, Lạc Minh Mị và Tiểu Bảo đang ngồi trên ghế salon xem tivi, nhìn tới mức say sưa ngon lành. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cô thì trượt khỏi ghế salon nhào vào trong lồng ngực Tần Dĩ Duyệt, mềm mại gọi. Mẹ ơi! Tần Dĩ Duyệt ôm lấy chặt cơ thể mềm mại của cậu nhóc, hôn mấy cái. Bảo bối! Mẹ ơi! Mẹ tăng ca có mệt không? Không mệt, nhìn thấy bảo bối, không mệt nữa rồi. Lạc Minh Mị nghe vậy, bất mãn khụ hai tiếng. Tần Dĩ Duyệt lập tức chân chó bổ sung. Lão Phật Sa, tiểu nhân xin thỉnh an ngài, ngài ăn cơm có ngon miệng không? Xem tivi có tốt không ạ? Còn nhớ có mẹ ư? Đương nhiên là nhớ chứ, con đưa đồng nghiệp về nhà, đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt mẹ thích nhất, nên mang về cho mẹ một thứ. Tần Dĩ Duyệt xách bánh ngọt đưa cho Lạc Minh Mị. Ba đâu ạ? Con còn mua sầu riêng cho ba nữa. Coi như con có lương tâm, ba con đi ngủ rồi, ông nội con không khỏe, ngày mai ông ấy về quê thăm ông. Lại trúng gió sao ạ? Tình huống lần này có chút nghiêm trọng, nghe bác cả nói là không quá lạc quan. Lạc Minh Mị thở dài. Là bệnh gì ạ? Ung thư phổi. Tần Dĩ Duyệt ngẩn người, không nói ra lời. Lạc Minh Mị ý thức được nói chuyện này trước mặt Tiểu Bảo có chút không hay, liền vội vàng hỏi. Con có đói bụng không? Mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho. Đêm nay con và con dạ đều không về ăn cơm, cơm vẫn còn nhiều lắm. Con không có đói bụng. Mẹ lầu nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm ngày mai con đưa ba về nhà. Ba cũng lớn tuổi rồi, con còn lái xe tốt hơn. Con không cần đi làm sao? Bây giờ bệnh nhân của con cũng không có nhiều, cũng có bác sĩ mới, để bọn họ thử. Được, con tự xem xét đi, đừng để mình bị mệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn ánh mắt Lạc Minh Mị một chút. Mẹ, gần đây mẹ không giống mẹ gì cả. Trước đây mẹ không có bộ dạng này, một lời không hợp sẽ mắng con. Bây giờ quá dịu dàng, thật không quen. Lạc Minh Mị tức giận nước cô một cái, quay đầu nói với Tiểu Bảo. Bảo bối, nhìn tiền đồ của mẹ con đi. Một ngày không la mắng, mẹ con sẽ cảm thấy cuộc sống không còn tươi đẹp nữa. Con đang khen mẹ đấy. Bà Lạc, ngài nhất định phải duy trì trạng thái như thế này, đừng thay đổi. Tần Dĩ Duyệt cười ôm Tiểu Bảo lên lầu. Sắp tới gian phòng Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nói. Mẹ ơi, đêm nay con muốn ngủ với mẹ. Sợ ngủ một mình sao? Con không sợ, chỉ là con muốn ngủ với mẹ thôi. Được. Tần Dĩ Duyệt xoay người về phòng của cô và Hạ Tiểu Yến, đặt đứa bé lên giường. Con đi ngủ trước đi, mẹ đi rửa mặt đã. Tiểu Bảo gật đầu, cầm máy tính bảng của mình chăm chú xem các đường lên xuống. Đó là đồ thị giá cổ phiếu ngày hôm nay, gần đây cậu mới bắt đầu học. Bà có yêu cầu với cậu cao hơn những người khác, nhưng cậu chỉ là một đứa bé 6 tuổi, lại bắt đầu xem đồ thị chứng khoán. Cậu cũng không biết có phải nên thấy mình tương đối thông minh mới có thể ứng phó được yêu cầu của ba cứ thay đổi liên tục. Tần Dĩ Duyệt chọn quần áo vào phòng tắm để vòi hoa sen rội nước lạnh và nhẫn rung mình một cái. Từ lúc Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy Tiểu Bảo đã nghĩ đến thân thế của Tiểu Bảo, tình cảnh của hai người bọn họ tương đối giống nhau. Nhưng người thân của cậu vẫn là người thân của cậu, cô mới là khá thê nương. Có điều này cũng không phải là vấn đề gì khó. Ba mẹ vẫn đối xử giống như trước, sẽ không vì chuyện này ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của bọn họ. Tại Thẩm gia, Sắc mặt Thẩm Mặc Quân tái xanh nhịn bạc báo cáo, nặng nề hừ một tiếng. Trình Tăng Tuyết không ngừng phóng to bức ảnh trong máy vi tính, nỗ lực nhìn chữ. Thuận miệng hỏi, sao vậy? Hạ Cựu Yến quá hẹp hòi, bởi vì vợ anh ta khó chịu, trực tiếp sai người hạ giá cổ phiếu của công ty, tổn thất 100 triệu. Thẩm Mặc Quân uống một hớp, muốn phun lên gương mặt tuấn tú gợi đòn của Hạ Kiều Yến. Em hãm hại Tần Dĩ Duyệt 2 lần, anh ta lấy đi 100 triệu, làm ăn này quá thiệt thòi. Trình Tăng Tuyết ném chuột, chạy đến phía sau Thẩm Mặc Quân xem báo cáo. Thẩm Mặc Quân ngửi thấy mùi nước khử trùng ở trên người của Trình Tăng Tuyết, tâm trạng nóng nảy bình phục không ít. Anh ta đúng là quan tâm Tần Dĩ Duyệt, ngay cả bạn bè nhiều năm cũng có thể hãm hại. Không phải anh cũng hãm hại anh ta sao? Chả lẽ lại, Thẩm Mặc Quân nói. Các người thật là nhàm chán. Thế em và Tần Dĩ Duyệt không tệ nhà sao? Ừ, nó cũng đúng. Trịnh Tăng Tuyết đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu bức ảnh trong máy vi tính, trong đầu lóe lên nghi hoặc. Thẩm lão đại, trước đây anh và Hạ Cửu Yến có quen nhau sao? Tại sao trước đây em không thấy anh nhắc đến anh ta nhỉ? Quen lâu rồi, anh ta về nước không bao lâu. Sau đó, khi có Hạ Duy Phi, bọn anh hầu như chưa từng gặp nhau. Trình Giang Tuyết gật đầu. Thì ra là như vậy. Trước đây em muốn trở thành người như thế nào? Em còn tưởng rằng hai người các anh là vì em và Tần Dĩ Duyệt mới kết bạn. Ai nha, đúng là tự sát vàng lên trên mặt của mình. Em nghĩ như vậy cũng không sai đâu. Anh và Hạ Kiều Yến vì hai em nên mới gặp lại nhau. Trình Giang Tuyết gật gù, không để ý nữa ngồi trước máy vi tính. Tần Dĩ Duyệt tưởng cô sẽ không ngủ được, kết quả có Tiểu Bạo làm bạn thì ngủ rất say. Tần Dĩ Duyệt tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, cô rời giường dựa mặt xuống lầu, phát hiện Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương đã ở trong phòng ăn. Ba mẹ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, lại đây đi con, Tần Thu Dương nói. Tần Dĩ Duyệt ngồi đối diện hai người. Ba, hôm nay con và ba sẽ cùng về. Công việc của con quan trọng, đừng về. Tần Thu Dương không chút suy nghĩ trả lời, không muốn làm trở lại công việc của cô. Công việc của con lại không phải nhất định là con làm mới được, sẽ có bác sĩ khác thay vị trí của con mà. Tần Thu Dương không nói gì nữa, ngầm thừa nhận quyết định của Tần Dĩ Duyệt. Ăn xong bữa sáng, sau khi đưa Tiểu Bạo lên xe quản gia, Tần Dĩ Duyệt cũng lên xe. Tần Dĩ Duyệt khởi động xe rồi gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nhanh chóng trả lời một câu. Đi đường cẩn thận. Tần Dĩ Duyệt cười, khởi động xe chạy nhanh ra khỏi Tần Thành. Nhà ông của Tần Dĩ Duyệt cũng thuộc Tân Thành, chỉ là ở vị trí hẻo lánh, là một cái thôn nhỏ, điều kiện vật chất cũng rất bình thường. Mấy năm qua, quốc gia đã sửa đường ở đây, nên trong thôn có đường xi măng, sạch sẽ đẹp đẽ. Mấy năm trước thì chỉ có đường cát, mặt đường lại hẹp, hai chiếc xe con không thể đi song song. Mỗi lần đi qua ngang nơi này đều giống như thử thách đạp xe như xiếc. Mỗi lần về nhà ông, ám ảnh trong lòng Tần Dĩ Duyệt cũng chỉ là con đường này, bởi vậy mà cũng không có ít chuyện cười. Tần Dĩ Duyệt dựng xe trước một cái sân của một gia đình nông dân, nhìn có vẻ sạch sẽ. Bác cả và bác gái tiến lên đón, phía sau bọn họ còn có hai nam nữ trung niên và mấy đứa trẻ. Bác gái thấy Tần Dĩ Duyệt lái xe đi tới chỗ điều khiển. Sao con lại lái xe? Lần này không khóc khóc gào lên muốn ném xe đi đấy chứ? Bác gái, bác còn cười con. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề nói, động tác rất tự nhiên, khoác lên tay của cánh tay bác gái. Trong nhà chỉ có con và mẹ con là chơi vui thôi, bác gái cười nói. Tần Dĩ Duyệt kéo bác gái ra phía sau xe, mở cốp xe. Đây là quà cho ông nội và mọi người. Còn mang quà gì chứ, về là tốt rồi, bác gái nói. Người phụ nữ trung niên ở sau bà. Chị đây nghe nói, Dĩ Duyệt gả cho người có tiền, sao lại không có gì thay đổi hết vậy? Tần Dĩ Duyệt quay đầu nhìn người phụ nữ kia, có một chút khó chịu. Bác gái nhỏ giọng nói với Tần Dĩ Duyệt. Cô nhỏ của con. Tần Dĩ Duyệt hiểu rõ. Cô nhỏ gặp ở xa, sau khi xuất giá thì hầu như không về nhà. Lần này cô về, có thể thấy bệnh của ông đã rất nặng. Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới, trong lòng rất khó chịu, nói với cô nhỏ. Dì nhỏ cảm thấy, con nên thay đổi như thế nào ạ? Mọc ba đầu sáu tay sao? Cô nhỏ lợn nụ cười. Con và chị dâu thật là giống nhau. Tần Thu Dương thì nói vài câu với em rẻ, rồi nhanh chóng đi vào thăm ông. Tần Dĩ Duyệt không có ý định vào nhà bây giờ, để ba và ông nội có chút thời gian. Vì thế nói chuyện với bác gái và cô nhỏ. Dì nhỏ, lần này dì phải hạ quyết tâm bao nhiêu mới về đây vậy? Sao lại nói như vậy chứ? Nhớ người ta, về nhà mẹ đẻ sẽ trở lại. Cô nhỏ tức giận nói. Không hiểu chuyện y như mẹ của con vậy. Trong mười mấy năm thì không giống sao, còn lần này thì lại giống sao? Tần Dĩ Duyệt mỉm cười hỏi. Trong lòng có chút khó chịu, lần đầu tiên gặp mặt thì liền nói mẹ cô rồi. Cô nhỏ nghe vậy thì biến sắc, viền mắt nhất thời đỏ lên, run run nói. Còn cảm thấy lần này cô trở về là muốn cướp tài sản của ông nội con sao? Cô là loại người như vậy sao? Người còn có thể quan trọng hơn tiền sao? Cô không có hai anh trai đủ bản lĩnh, không thể thường xuyên về nhà mà còn bị một vãn bối như con. Cô về nhà còn vui vẻ gì nữa hay sao? Tần Dĩ Duyệt bày ra vẻ mặt vô tội. Mấy câu này là do cô nói, con chẳng nói gì cả. Cô nhỏ bị nghẹn đến sững sờ, ý thức được cô vừa mới nói cái gì. Vừa lại xác thực, Tần Dĩ Duyệt không nói gì hết, còn cô lại tuôn ra một đống yêu hận tình thù ở trong đầu. Bác gái âm thầm kéo tay Tần Dĩ Duyệt bảo cô ngừng chiến. Tần Dĩ Duyệt trực tiếp vào phòng ông nội. Trong phòng chỉ có hai người là Tần Thu Dương và ông Tần. Tần Thu Dương lấy khăn mặt tỉ mỉ lau mặt và tay cho ông Tần. Tay của người già có vẻ khô gầy, chỉ có tận da mỏng bao quanh là xương rất yếu ớt. Tần Dĩ Duyệt rón rén ngồi bên cạnh Tần Thu Dương, nhẹ giọng gọi. Ba để con làm cho. Không cần, ông nội con không thích người khác chạm vào ông ấy. Con ngồi một bên nói chuyện ông ấy là được rồi. Chờ ông ấy tỉnh lại thì nói chuyện, ông sẽ rất vui. Tần Dĩ Duyệt cũng không tiếp tục nữa. Người đời trước có sự cố chấp của bọn họ, tuổi càng lớn sẽ càng cố chấp với thói quen và ý nghĩ của mình. Sau khi Tần Thu Dương lo tay chân cho ông nội xong thì ông tỉnh lại. Ông mở to hai mắt vận đục, nhìn thấy khuôn mặt cười híp mắt của Tần Dĩ Duyệt cũng cười cười. Ông nội, ông tỉnh rồi, còn nhớ con là ai không? Ông Tần cười mắng. Ông cũng đâu có mắc bệnh nhanh quên, cháu gái bạo bối của ông, sao ông có thể không biết chứ? Ông nội, con nhớ ông. Cũng biết nói chuyện làm người ta vui vẻ cơ đấy. Khà khà, ai bảo ông nội đáng yêu như vậy chứ? Không đùa ông thì cũng không biết chọc ai cả. Tần Dĩ Duyệt vừa nói, vừa cố gắng đỡ ông nội dậy. Nhớ lời ba vừa nói, nên đi sang bên cạnh để Tần Thu Dương đỡ ông. Ông nội, hôm nay thời tiết rất tốt, có mặt trời, gió cũng không lạnh. Con và ba đỡ ông ra sân một chút, có được không ạ? Hoa trong sân cũng rất đẹp, không nhìn thì quá đáng tiếc. Ông Tần nói, dù sao cũng chỉ có mấy cạnh đó thôi, có cái gì mà xem chứ, có con bên cạnh thì cái gì cũng đẹp. Con ở trong lòng ông nội quan trọng như vậy sao? Ông nội, con và ba, ông thích ai hơn? Có phải là con hay không? Tần Dĩ Duyệt hè hè đi tới. Thích con nhất, đã được chưa? Ông nói ba cũng được mà, con không tranh cưng chiều với ba đâu. Ông Tần không biết, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt nên tâm trạng cực kỳ tốt. Hay là bởi vì rất lâu không gặp con gái nhỏ, trạng thái tinh thần không tồi, để Tần Thu Dương và bác cả Tần đỡ ra sân ngồi. Trong nhà bình thường không có trẻ con, còn người cùng thế hệ với Tần Dĩ Duyệt thì tính cách lại khá là khó chịu. Bởi vậy, Tần Dĩ Duyệt khá là giống khoảng bộ hố chăn, rất điều hòa bầu không khí. Nụ cười của ông Tần vẫn không hạ xuống, nói rất nhiều với Tần Dĩ Duyệt và Tần Thu Dương, bác cả Tần, kể chuyện gì Tần khi còn bé. Từ nhỏ, ba con đã là người có chính kiến, chuyện gì cũng phải do nó quyết định. Trong nhà có ba đứa trẻ, khi con cả có con, đó là chuyện có ý nghĩa quan trọng nhất đối với người làm ba mẹ. Lão Tam thì là người có con cuối, được sủng ái nhất. Lão Nhị bị kẹp ở giữa, không có chỗ dựa hai bên, dễ bị ba mẹ lơ là. Ba con vì chuyện này, cả đời chỉ cần có một đứa bé là con thôi. Sau khi có con thì không chịu sinh thêm nữa, chỉ sợ con bị ủy khuất. Con biết. Ông nội, trước đây ông nội ghét con là con gái, sau này không thể nuôi ba mẹ, thỉnh thoảng giúp ba mẹ con sinh thêm, nếu khiến con không vui, con cũng đừng để trong lòng. Tần Dĩ Duyệt lau nước mắt ở khóe mắt. Con không hề không vui, ông nội, ông cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, kỳ thực con vẫn luôn muốn có anh chị em, bây giờ con kết hôn rồi, trong nhà chỉ còn lại có ba mẹ, bọn họ đều không có ai chăm sóc, nếu có em trai, nó có thể chăm sóc cho ba mẹ của con. Con có thể nghĩ như thế là tốt, như vậy là con đã trưởng thành rồi. Ông không lo lắng về ba đứa con của mình, nhưng con khiến ông không buông bỏ được. Mặc dù con là bác sĩ, gặp qua không ít chuyện sinh lão bệnh tử, con cũng biết chết là như thế nào, nhưng con không muốn chấp nhận việc xảy ra trên người của con. Bản chất của con vẫn là trẻ con, chưa từng trải qua con dao thời gian, nên con không biết nó tàn nhẫn thế nào. Có lúc ông nghĩ, có phải là ba mẹ con đã làm hư con, khiến con vẫn chưa trưởng thành. Giống như cả đời của chúng ta, chiến tranh đến rồi lại đi, đi rồi lại tới, nước mắt vẫn chưa khóc cạn, đã phải tự lớn lên để chăm sóc bản thân mình. Đừng buồn khi họ ra đi. Khi họ còn sống thì phải đối xử thật tốt. Không ở đây cũng đừng nghĩ, biết không? Ông nội! Nước mắt Tần Dĩ Duyệt rơi xuống, nắm chặt tay ông Tần rồi buông ra lại nắm lại, lặp lại rất nhiều lần. Cuối cùng nắm thật chặt tay của ông không buông ra nữa. Ông Tần không nói gì với người khác, chỉ nói mấy lời này với Tần Dĩ Duyệt rồi nhìn về phía trước. Cô nhỏ Tần nhìn bóng người ông Tần và Tần Dĩ Duyệt ngồi, nắm chặt nắm đấm. Khó khăn lắm cô mới về được một lần, ông Tần lại chẳng nói được với cô mấy câu. Ngược lại nói liên tục với Tần Dĩ Duyệt. Nghĩ đến 50 vạn có trong thẻ của cô và một dãy số điện thoại lạ. Cô nhỏ Tần nước mắt nhìn chồng mình, chồng của cô cũng đang nhìn cô, bí mật gật đầu vài cái. Cô nhỏ Tần lấy dũng khí. Ba cũng quá bất công. Khó khăn lắm con mới về nhà một lần mà ba còn chẳng thèm nói với con mấy câu, chỉ nói chuyện với Tần Dĩ Duyệt. Ba thương con bé, yêu con bé, ba cho rằng con bé thực sự lạ. Cô nhỏ Tần còn chưa nói hết lời đã bị một tiếng thắng xe sắc bén cắt ngang. Tần Dĩ Duyệt và Tần Thu Dương đều nghe lời của cô nhỏ Tần, trong lòng đều kinh ngạc. Tần Dĩ Duyệt đang muốn xông qua chặn miệng cô nhỏ Tần lại thì thấy chiếc xe rất là quen thuộc. Hạ Kiều Yến lạnh mặt từ trên xe bước xuống, mắt như sương lạnh quét qua cô nhỏ Tần và chồng của cô ta. Ngược lại những người khác của Tần gia thì lại giống như bình thường. Cô nhỏ Tần và chồng cô ta bị ánh mắt kia nhìn tới mức run lập cập, rời tầm mắt không dám nhìn Hạ Kiều Yến. Một khắc đó bọn họ thực sự cảm thấy như bị tử thần chặn lại yết hầu. Tần Dĩ Duyệt lăng nhăng nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến búng trán của cô. Nhìn thấy anh thì kinh ngạc như thế sao? Tần Dĩ Duyệt sờ trán không hề đau, lộ ra nụ cười đần độn nhường chỗ cho Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến ngồi xổm chỗ Tần Dĩ Duyệt, nắm chặt tay ông nội Tần. Ông nội, ông cảm thấy khá hơn chút nào không ạ? Rất tốt. Ông Tần cầm tay Hạ Kiều Yến. Có con ở Tần gia, ông rất yên tâm. Hạ Kiều Yến ngẩng đầu, nhìn ông lão tinh thần không tồi, vẫn còn lý trí, biết ông lão đã nhìn ra cái gì, nhưng ông lựa chọn đứng phía sau Tần Dĩ Duyệt. Sẽ không để cho ngài thất vọng. Ông Tần gật đầu, nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn ai nữa. Ngay đêm đó, ông Tần mất. Trước khi đi, thì Bảo Bác Cả và Tần Thu Dương lau cơ thể cho ông sạch sẽ để rời đi. Thần thái rất an lòng, không đau khổ. Sáng ngày hôm sau, Lạc Minh Mị và Tần Phân được quản gia đưa tới. Tiểu Bảo và Lý Minh cũng theo đến. Dưới quê thường nói người mới sinh không thể động vào chó mèo, nếu không sẽ đổi xác. Bởi vậy, sao luôn bị ép ở nhà. Tần Dĩ Duyệt không đi an ủi Tần Dương, cố gắng giải quyết hết mọi chuyện tang lễ. Bữa tiệc đã tổ chức 3 ngày, tất cả đều là ăn chay, rồi mời người đến niệm kinh 3 ngày mới phát tang. Ở quê không phải nơi tức đất tức vàng như ở Tần Thành hoặc các thành phố khác, nơi này còn có thể chôn cất. Thầy phong thủy xem vị trí, quyết định chôn ông Tần trong khoảng đất của nhà Tần Dĩ Duyệt. Sau khi chôn xong, bác cả Tần và Tần Thu Dương dẫn đầu, cùng với bạn bối quỳ lại trước mộ, sau đó từng người tản đi. Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến đi cuối cùng của đoàn người. Tần Dĩ Duyệt khịt khịt mũi. Cường Hào, ngày hôm nay anh không cần phải ném non. Ném non là tập tục chôn cất ở quê, bình thường sẽ do con ruột ném non. Nói là ném non sẽ giảm thọ người sống, bởi vậy chỉ có con ruột mới làm. Đó cũng là lý do thế hệ trước chú trọng chuyện có con trai. Bé trai sẽ trong tình trạng nguy hiểm khi ba mẹ mất, cũng mang ý nghĩa không còn thế hệ sau. Ông nội thương em như thế, anh là chồng của em, ném non thì làm sao chứ? Hạ Kiều Yến cười nói, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. Có phải là có chuyện gì xấu anh hay không? Ánh mắt của Tần Dĩ Duyệt có chút lấp lóe, nghĩ một hồi rồi vẫn gật đầu. Có thì có, nhưng em vẫn chưa nghĩ kỹ để nói ra. Khó nghĩ như vậy hay sao? Em cũng không biết. Cường Hạo, em chỉ cảm thấy em có hơi phiền phức, còn có chút máu lạnh. Tần Dĩ Duyệt quay lại nước mắt, nhìn mọi người đang yên lặng đứng sau lấm mộ. Ông nội không còn, nhưng em lại không có cảm giác bi thương, trái lại còn thở phào. Cảm thấy sau này ông ấy không cần quá khổ sở để chịu đựng đau khổ nữa. Em cảm thấy cũng rất tốt. Rõ ràng em đã nhìn thấy mộ của ông, nhưng em không cảm thấy ông ấy đã đi. Cảm thấy ông sẽ tỉnh lại. Tần Dĩ Duyệt tự thuật có chút loạn. Nói xong cũng không biết mình đang nói cái gì. Hạ Kiều Yến lại có thể hiểu được lời nói của cô. Em là một bác sĩ. Từ góc độ chuyên nghiệp của em thì đúng là không hiểu sai. Đau đớn khi trị liệu giai đoạn cuối cùng của ung thư không người nào có thể tưởng tượng nổi. Nếu như không thể kéo dài mạng sống, thì ông ấy ra đi bây giờ là một chuyện tốt. Huống hộ ông nội đi rất an ổn, đây là phúc khí của ông ấy và chúng ta. Tần Dĩ Xuyên gật gù, tinh thần có chút không tốt. Hạ Kiều Yến nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, trong lòng cạn thương tiếc cô. Sau khi cô nghe mấy lời của Dương Nhược Phi, nhưng vẫn không nói với anh, cũng không nói với Tần Thu Dương là Minh Mị, một mình yên lặng gánh vác và lo lắng. Ngay cả tính cách và nụ cười cũng bình thường như vậy. Cũng không biết là Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị dạy dỗ cô quá tốt, hay đó là tính cách bẩm sinh của người nhà họ Trịnh. Anh không có hứng thú với chuyện cô có trở về Trịnh gia hay không. Người nhà họ Trịnh, Trịnh Giang Tuyết tìm cô thế nào, anh cũng không có hứng thú để biết. Anh chỉ quan tâm cô có vui hay không, cô có đồng ý đánh vỡ cuộc sống hiện tại hay không. Nhưng hiện nay cô vẫn rất quý trọng ba mẹ mình, cũng không có ý định muốn tìm người thân. Tần Dĩ Duyệt vừa cùng Hạ Kiều Yến trở lại sân, đã nghe được giọng nói sắc nhọn của cô nhỏ Tần. Em không có quyền thừa kế sao? Đồ của ông cũng có một phần của em, dựa vào cái gì mà em không được thừa kế? Anh hai, anh không thể vì thế em là con gái mà bắt nạt em đến mức này chứ. Tần Thu Dương nói. Bà đã chia tiền của em và anh cả. Mấy năm nay gia đình anh cả chăm sóc bà, nhà, sân của bà để lại cho anh cả. Anh ấy thích xử lý thế nào thì xử lý. Mặt khác, bức tranh mà ba cất giấu, anh lấy bức tranh làm kỷ niệm. Còn lại thì hai người cứ bàn bạc đi. Anh phân chia như thế, em còn cảm thấy không công bằng sao? Ánh mắt cô nhỏ vé lên một tia tính toán. Nói như vậy, nghe có vẻ em và anh cả là cầm đầu lớn. Nhưng trong lòng anh hai, anh muốn cái gì? Đừng tưởng rằng em không biết. Em và anh cả không thông minh như anh, cũng không có chủ kiến được như anh. Bức tranh mà ba thu gom mấy năm nay đều không đáng giá. Chỉ có số ít bức tranh là có thể bán giá cao. Mấy thứ này chỉ có anh hiểu cả. Hôm qua, con gái của anh vừa mới nói năng lộ mãng với em. Sao lưng anh còn có tốt bụng để lại vật đáng tiền cho em hay sao? Lạc Minh Mỹ tức giận, cơ bản không có ý định giữ mặt mũi cho em chồng. Đối mặt với người không cần thể diện, chỉ có thể làm người không biết xấu hổ hơn thì mới có thể chiến thắng. Loại chuyện đắc tội với người khác này cô làm được. Dù sao cô là loại người phụ nữ sẽ ép này, còn ba cô thì lại là kỹ sư nghiêm cẩn nhã nhặn, không làm được. Lạc Minh Mị lên tiếng. Em gái nhỏ, vậy em nói phải chia như thế nào mới hợp lý đây? Những năm nay, cả gia đình anh cả chăm sóc bà, bỏ qua rất nhiều cơ hội ra ngoài làm việc. Em kiến nghị đưa tất cả tài sản của ba cho anh cả sao? Nếu như em nghĩ như vậy, chị và anh hai em không hề có ý kiến. Xin lỗi, chị và anh hai của em không suy nghĩ chín chắn được như em. Cô nhỏ Tần bị Lạc Minh Mị chụp mũi, suýt chút nữa nghẹn đến phun cả máu. Tần Thu Dương có chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Minh Mị hết cách với bà. Tính cách con gái bọn họ cũng sống hệt như bà ấy vậy. Cô nhỏ Tần nhìn Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị, cười lạnh nói. Hai vợ chồng mấy người bắt nạt em. Hai người cũng có con gái hai người cũng xuất giá. Sao lại không hiểu được sự đau khổ của tôi? Hay là do con gái hai người không phải con ruột, vì vậy hai người căn bản không thể cảm nhận được? Lạc Minh Mị không chút biến sắc nhìn cô nhỏ Tần. Em gái nhỏ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nếu em nói em không phải con ruột của ba, chị có thể tin. Muốn ném đá giấu tay, nói Duyệt Duyệt nhà chị, em nên đi uống nước trước để tỉnh táo đã. Nếu không, đừng trách chị dâu đây không nể mặt mũi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, em cũng già rồi, phải biết chừng mực. Đừng làm phiền chị phải dạy em cách nói chuyện. Lời này của Lạc Minh Mị rất không khách khí. Người trong phòng đều im lặng không nói, không tiếp lời. Cô nhỏ Tần tức đến nộ vội nói. Chị cho rằng mấy chuyện hư hỏng chị làm không ai biết sao? Lúc còn trẻ thì làm mấy cái chuyện rách nát, phá hỏng cơ thể. Lúc muốn sinh con thì không sinh được, sau đó đi ôm. Đùng. Một tiếng bàn tay vỗ lanh lảnh vang trong phòng. Cô nhỏ Tần che mặt, không dám tin những Tần Dĩ Duyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Tần Dĩ Duyệt thu tay về. Còn dám nói xấu mẹ con, xem con có đánh chết cô hay không? Chồng của cô nhỏ Tần thấy vậy không nhịn nổi. Mấy người có ý định gì? Khó khăn lắm chúng tôi mới về nhà được một lần, mấy người tiếp đãi khách như vậy sao? Chẳng trách mấy năm nay Tiểu Tần không muốn về. Có đám thân thích như mấy người muốn về mới lạ lạ. Thích về thì về, cút nhanh lên. Cho thể diện mà không cần, sao không phải lúc khác mấy người về, mà phải chờ đến lúc ông nội bị bệnh sắp chết các người mới trở về đây? Các người muốn làm cái gì? Không phải là muốn tranh tài sản và vật chất đáng tiền của ông nội hay sao? Vốn còn muốn cho các người, bây giờ không cho. Mày là cái thá gì chứ? Mày có tư cách gì làm chủ? Dòng máu đê tiện không biết chui ra từ đâu. Tần Dĩ Duyệt tức run người, tay run không xuống tay nội. Kỳ thực cô không xuống tay được. Nếu không phải vợ lẫy, nghe cô nhỏ Tần nói mẹ quá khó nghe, cô cũng không muốn tát người lớn. Còn có người động tác nhanh hơn cả cô. Tiếng này còn to hơn so với tiếng lúc nãy. Sau đó là giọng nói lạnh lùng của Hạ Kiều Yến. Tôi không ngại chuyện đánh phụ nữ, nếu miệng cô nhỏ còn không sạch sẽ. Có lẽ tôi sẽ còn có động tác khác. Muốn đối phó với loại người như mấy người vẫn còn rất dễ dàng. Cô nhỏ Tần run rẩy nhìn Hạ Kiều Yến, sau đó mới nhớ tới thân phận của Hạ Kiều Yến. Sắc mặt chồng của cô nhỏ Tần cũng thay đổi, kéo cô nhỏ Tần ra sau. Bác cả Tần, bác gái, Tần Vân, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Thu Dương nhìn sắc mặt trắng bệch của vợ và con gái rồi nói. Anh cả, chị dâu cả, vẫn nên phân chia tài sản của ba theo cách của em đi. Hai người thấy thế nào? Nhà và sân thì anh có thể tạm thời trông nom. Em cũng có một phần nhà của ba. Mấy năm nay đều do em bỏ tiền ra xây dựng. Anh không thể độc chiếm. Hơn nữa, đường trong thôn cũng mới xây dựng lại. Các người thường xuyên trở về cũng sẽ thoải mái. Không khí nơi này tốt hơn trong nội thành. Sau này các người còn có thể về dưỡng lão. Anh không thể chiếm tiện nghi hết được. Bác cả Tần nói. Bác gái cũng phụ họa. Các người giúp anh chị nhiều như thế, không biết phải dùng bao nhiêu nhà của ba mới có thể bù đắp. Hai người cũng đừng từ chối. Nhà này anh chị sẽ trông nom giúp, rảnh rỗi sẽ quét tước. Anh chị cũng không cần nhà, giữ lại cho em và Dĩ Duyệt. Bác gái nói, rồi móc một phong thư từ trong túi ra. Chị và anh cả đã làm di chúc của ba khi ba còn tỉnh táo. Nhà và sân sẽ giữ lại cho em. Còn ruộng đất, chị và anh cả đều không còn khỏe mạnh, cơ thể không tốt thì sẽ tạm thời để cho người khác. Sau này nếu như giá ruộng đất tăng lên, chúng ta sẽ bàn lại chia sau. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương không nói gì nữa. Tần Thu Dương nói. Còn em ba thì cứ để anh chị nói chuyện. Ba mẹ của chúng ta đều mất. Anh chị em đã không hòa thuận, tình cảm rất nhanh sẽ phai nhạt. Anh hiểu, anh và chị dâu cả của em đưa cho em ấy mấy thứ đồ đáng giá. Còn sau này có làm được gì hay không thì là do em ấy. Nếu như tình cảm của anh chị em trong nhà cũng không còn, lúc đó sẽ không còn cách giải quyết. Bác cả Tần than thở. Sau khi em ba xuất giá thì không còn về nhà nữa, mấy năm nay cũng không có liên lạc với người trong nhà. Khi biết ông nội bệnh nặng, không thể chờ được nữa nên mới trở về, mục đích cũng rất rõ ràng. Bác cả Tần không muốn ác ý đoán tâm tư của em gái mình. Trong lòng vẫn hy vọng em ba vì nhớ bố cho nên mới trở về, mà không phải nhớ đến tài sản của ông. Tần Dĩ Duyệt đỡ Lạc Minh Mị về phòng, tay Lạc Minh Mị còn bất giác run rẩy. Lòng Tần Dĩ Duyệt thương yêu không dứt rồi nói. Mẹ đừng để ý mấy lời của cô nhỏ, cô ấy chỉ nói hưu nói vượn mà thôi. Lạc Minh Mị miễn cưỡng ổn định tâm trạng, miễn cưỡng cười. Đã lâu rồi mẹ không muốn đánh ai đó. Thực sự là quá khiêu chiến sức chịu đựng của con. Mẹ không sao, mấy ngày nay con cũng bận mệt đến chết rồi. Đưa Kiều Yến và Tiểu Bảo đi chung quanh đi. Ông nội con đã chôn cất xong, đừng thương tâm nữa. Tận hiếu, người khi còn sống, người không còn thì phải sống cho cuộc sống của mình, cũng đừng quá đau lòng. Cảm ơn mẹ. Tần Dĩ Duyệt ôm lấy Lạc Minh Mị nhẹ giọng nói. Mẹ, con yêu mẹ. Về mắt Lạc Minh Mị cũng có chút ửng hồng. Bảo bối, mẹ cũng yêu con. Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến đợi sau lễ 7 ngày của Tần gia mới trở về Tân Thành. Cô nhỏ Tần và chồng của cô ấy cầm không ít tranh chữ của ông Tần và đồ trang sức của bà Tần rồi tức giận bất bình rời khỏi. Nhìn như có vẻ dự định cả đời này sẽ không ý định gặp lại. Tần Dĩ Duyệt cho rằng tâm trạng ba mẹ sẽ xấu nhưng lại không thể nhìn ra bề ngoài. Bọn họ rất bình tĩnh, dường như rất dễ dàng tiếp nhận chuyện ông nội qua đời. Chị lại trên mặt cũng không có nụ cười. Ba chỉ ôm di vật của ông nội không buông. Về đến nhà cũng không để cho người khác chạm vào, tự mình xử lý. Hạ Kiều Yến đưa thím Lưu đến đây, tay chân thím Thẩm lanh lẹ quét tước nhà, rồi bắt đầu bắt tay làm cơm tối. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương đứng trên ban công nhìn ra đường công viên phía xa. Lạc Minh Mị hỏi. Có phải là nên nói cho Duyệt Duyệt? Ngày đó mấy lời em gái ông nói, Duyệt Duyệt khẳng định đã nghe ra cái gì? Tần Thu Dương chậm rãi lắc đầu. Mấy ngày nay tôi cũng đang nghĩ đến chuyện này. Ông vẫn định duy trì như bây giờ sao? Duyệt Duyệt là con gái chúng ta dạy dỗ. Chúng ta phải có lòng tin với con bé. Con bé có phẩm chất tốt của chúng ta, cũng có phẩm chất ưu tú của ba mẹ ruột. Dù con bé biết nó không phải con ruột của chúng ta, con bé cũng không thay đổi thái độ với chúng ta đâu. Giống như chúng ta biết con bé không cùng huyết thống với mình, nhưng chúng ta vẫn dạy dỗ nó như con ruột. Lạc Minh Mị gật đầu. Chuyện ba mất làm tôi rất kinh ngạc, cũng khiến tôi có thể nhìn rõ. Từ khi Kiều Yến tìm chúng ta thảo luận chuyện của Diệt Diệt, tôi không còn ngày nào được ngủ yên giấc. Thường mơ thấy, sau khi Diệt Diệt biết sự thật ra hận chúng ta. Sau khi ba mất, tôi đột nhiên nhìn ra. Nhìn Diệt Diệt và Kiều Yến không hề làm tang lễ qua loa. Tôi cảm thấy Diệt Diệt có cái quy tụ càng tốt hơn. Kiều Yến và Tiểu Bảo là hậu thuẫn kiên cố nhất của con bé. Dù chúng ta không phải ba mẹ ruột của nó, cũng không thay đổi được tình cảm của con bé và Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo xây dựng nên. Đúng, Diệt Diệt và Tiểu Bảo cũng không hề có máu mủ gì cả. Trong thời gian ngắn mà bọn chúng cũng có thể xây dựng được tình cảm tốt đẹp. Bà cần gì phải lo lắng, tình cảm chúng ta xây dựng suốt 20 mấy năm qua. Ừ. Tại cửa phòng, Tiểu Bảo chăm chú những khuôn mặt nhỏ nhắn, rón rén trở lại phòng nhỏ của mình, mắt to trừng mắt nhỏ với xe. Sa Luân chừng được một lúc, rất nhiệt tình thè lưỡi nếm mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ghét bỏ, đẩy đầu chó ra, cầm khăn tay lau sạch nước trên mặt. Trong đầu nhỏ đang cố gắng tiêu hóa chuyện vừa nghe thấy. Mẹ cậu và người họ Tần không có quan hệ sao? Chuyện này mẹ cậu biết không? Do hành động và ngôn ngữ của cô nhỏ Tần và chồng cô ấy ở Tần xa, bọn họ khẳng định cũng biết. Chuyện này đã được truyền ra bao xa rồi? Mẹ cậu có thể vì chuyện này mà tổn thương không? Tiểu Bảo nghĩ đến đây, khuôn mặt tinh xảo giống như một mảnh vải nhiễm xương lạnh. Cậu cảm thấy, cậu vẫn nên nói chuyện này với ba, miễn cho đến lúc đó là mẹ đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bi thương. Tiểu Bảo, sở smartwatch mà Hạ Vân Sách mới mua cho cậu, gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Ba đến đây đi, con có việc muốn nói với ba. Hạ Kiều Yến nhanh chóng đi vào và đồng thời rất hiếm mời Xuân Na ra ngoài. Bên trong phòng chỉ có 2-3 con. Tiểu Bảo thẳng thắn nói. Ba biết thân thế của mẹ chưa? Dự định làm thế nào? Con nghe chuyện này từ đâu vậy? Hạ Kiều Yến cũng không phủ nhận chuyện này. Ông bà ngoại nói chuyện này lúc ở trong phòng, đúng lúc con thử điều chỉnh băng tần của tai nghe thì con nghe thấy. Chuyện này ba đã bàn với ông bà ngoại, chúng ta sẽ coi chuyện đó không hề tồn tại. Từ trước đến giờ, Hạ Kiều Yến chưa hề coi tiểu tử này là trẻ con nên chưa từng giấu giếm cậu bất cứ chuyện gì. Rất có thể mẹ đã biết rồi. Mẹ biết, nhưng mẹ không có ý định nói ra, chúng ta cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái. Ba, cách làm như vậy rất không giống của ba, có phải ba biết người thân của mẹ không? Thằng nhóc, con rất thông minh. Hạ Kiều Yến xoa đầu lông xù của cậu nhóc. Khoảng thời gian này, con nên ở bên cạnh mẹ nhiều hơn một chút. Ừ, cô nhỏ Tần và chồng cô ấy hình như bị ai đó mua chuộc. Đã xử lý. Phương pháp này không trị được tận gốc. Tiểu Bảo ma mãnh nói. Thế con cảm thấy nên làm thế nào? Tìm ra người đứng đằng sau. Lần trước chuyện mẹ bị thương do bom nổ cũng liên quan đến đám người kia chứ. Mấy ngày kia muốn giết mẹ thì chắc chắn sẽ còn chiêu khác. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Trình tự của bọn họ có chút không đúng. Hạ Kỳ Yến rất hài lòng với phản ứng của Tiểu Bảo. Không đúng ở chỗ nào? Giả sử mấy người đó muốn mạng của mẹ, hẳn là sẽ không dùng cô nhỏ Tần và chồng cô ấy để nói đến thân thế của mẹ. Không có lực xung kích, phạm vi tổn thương cũng nhỏ. Nếu như con không ưa một người đến mức muốn giết chết người đó, con sẽ không dùng cách này để xử lý. Con sẽ trực tiếp đăng báo hoặc là internet, đăng một thông báo trong vòng bạn bè, đồng nghiệp của mẹ. Bảo hai người bình thường không tiếp xúc với mẹ, tiết lộ thân phận của mẹ ra ngoài ánh sáng. Cái này chỉ có người lão tàn mới có thể nghĩ ra. Tiểu Bảo nói, trên mặt bày ra sự ghét bỏ. Con phân tích không sai, đúng là có 2 nhóm người khác nhau. Mẹ đã chọc phải loại người gì vậy? Hay là do mẹ quá đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt mẹ đây? Chuyện cô nhỏ Tần giao cho con xử lý, con có thể dùng ám vệ để bắt lại mấy người đó, sau đó thì xử lý chuyện này. Tiểu Bảo híp mắt nhìn ba. Ba không sợ con tạo phản sao? Ngay cả đứa bé 6 tuổi mà ba cũng không điều khiển được, ba không muốn mất mặt đi ra ngoài. Tiểu Bảo. Hạ Kiều Yến lái xe đến nhà hàng Viên Lâm Thức ở ngoại thành, Thẩm Mặc Quân đã chờ ở đó. Anh nhìn thấy Hạ Kiều Yến, mặt lập tức đen lại, nghiêng đầu qua chỗ khác, làm vờ như không nhìn thấy. Hạ Kiều Yến không để ý tới thái độ của anh ta, trực tiếp ngồi đối diện. Vợ anh điều tra ra được cái gì rồi? Trước tiên, đưa cho tôi 100 triệu, tôi sẽ nói cho anh biết. Không trả. Vậy tôi không nói. Hạ Kiều Yến lạnh lạnh nhìn anh. Anh cứ xem đó mà làm. Là anh chủ động nói hay là phải trước say anh thì mới nói đây? Thẩm Mặc Quân đen mặt. Sao tôi cảm thấy lão đại hắc bang là tôi không có cảm giác ưu việt gì vậy nhỉ? có vợ làm pháp y, anh còn muốn cảm giác ưu việt cái gì nữa? Hạ Kiều Yến nợ anh một cái. Anh nói trước đi, vợ pháp y của anh điều tra đến đâu rồi? Anh đã làm rối loạn trình tự của cô ấy thế nào rồi hả? Cô ấy có thể xác định người kia ở Tân Thành. Thẩm Mặc Quân nói tới chỗ này thì sắc mặt trầm xuống. Tôi vốn định để cho cô ấy tưởng rằng Dư Nhược Vi là em gái giả của cô ấy, nhưng không làm được. Nếu Trình Giang Tuyết có em gái như Dư Nhược Vi, cô ấy có thể tự tay bóp chết Dư Nhược Vi đấy. Trước đó tôi đã nghĩ trăm phương ngàn kế tạo ra manh mối giả để cô ấy điều tra theo. Sắc mặt Thẩm Mặc Quân không tốt hơn. Tại sao anh cứ muốn làm chuyện này phức tạp lên như vậy làm gì? Tần Dĩ Duyệt trở về Trịnh gia, đối với cô ấy không có chỗ nào là không tốt. Ngược lại, còn có thể thừa kế một tài sản lớn. Anh là một thương nhân, điều ấy cũng không tính ra sao? Tôi chỉ quan tâm thái độ và suy nghĩ của cô ấy thôi. Chà chà chà, trước đây anh còn cười tôi, cả ngày vây quanh vợ, bây giờ biết tháng ngày có vợ thì tốt chưa? Thẩm Mặc Quân hừ hừ nói. Dù là ai cũng không nhìn ra, anh là lão đại hắc bang mấy năm trước, khiến người khác nghe danh đã sợ mất mật. Hạ Kiều Yến không thể để ý lời trêu ghẹo của Thẩm Mặc Quân, đưa một phần văn kiện cho anh ta. Anh xem cái này đi. Thẩm Mặc Quân lật xem văn kiện từ đầu đến đuôi. Sao anh lại đột nhiên tìm hiểu một cô nhi viện không có tên tuổi gì vậy? Chuyện năm đó, cô nhi viện này đã từng nhận Duyệt Duyệt. Ba mẹ vợ tôi kể lại, người môi giới xử lý xong chuyện này thì bất ngờ bị chết. Cô nhi viện cũng bị cháy, từ đó biến mất hoàn toàn. Anh cho rằng là trùng hợp không? Thẩm Mặc Quân một lần nữa xem văn kiện. Cô nhi viện này không ở Tần Thành, dựa theo thời gian để điều tra, lúc Tần Thu Dương tiếp xúc với người môi giới là trong lúc mẹ vợ tôi đang mang thai, lúc đó hình như cũng mang thai được 6 tháng rồi. Khi đó, có người có ý định với đứa bé trong bụng. Ánh mắt Thẩm Mặc Quân lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hạ Kiều Yến nói, lúc đó cũng không có ai biết Trình phu nhân sinh đôi. Trình gia có bác sĩ riêng, anh phải biết bác sĩ gia đình của chúng ta có ý nghĩa như thế nào. Những người này sẽ không dễ dàng bán đứng tin tức của người Trình gia, bọn họ sẽ không gánh chịu được hậu quả. Vậy giả như khi đó có người dùng người nhà bọn họ uy hiếp. Ngón tay Thẩm Mặc Quân gõ lên mặt bàn. Anh dự định bảo tôi điều tra sâu hơn, hay là anh đã tra ra được cái gì rồi? Đây là chuyện riêng của Trình gia, tôi không tiện điều tra quá nhiều, để anh điều tra tốt hơn. Ừ, năm đó, nơi mà Tần Thu Dương đi công tác, có một phần chi nhánh của tôi đã được thiết lập trong đó. Tôi sẽ cho người đi thăm dò. Sắc mặt Thẩm Mặc Quân không có nửa phần thả lỏng. Năm đó có người có thể làm chuyện này ngay dưới mắt của bà vợ tôi, mà ông ấy lại không biết, không giống phong cách của ông ấy lắm. Vậy năm đó có người thiết kế ra một tai nạn giao thông ngay dưới mắt của ba tôi, đến bây giờ chúng tôi cũng không có manh mối. Bình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng, chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói, loại cảm giác bất lực này khiến người ta vô cùng không dễ chịu. Người như bọn họ luôn luôn có cảm giác ưu việt vượt qua người khác. Ở trong mắt người khác, bọn họ không có cái gì mà không làm được. Cuộc sống có thể tính là thuận buồm xuôi gió, không có cái gì có thể ngăn cản được bước chân của bọn họ. Nhưng dù sao, bọn họ vẫn là người. Có một số việc, bọn họ cũng bó tay, thường sẽ đối mặt với một đống mạnh ghép, chân tướng không thể ghép lại được. Loại cảm giác thất bại này còn lớn gấp người thường mấy chục hay mấy trăm lần. Anh điều tra Diệp gia có manh mối gì chưa? Tra được một thứ, hiện tại đang chờ kiểm chứng. Vậy thì là tra được, anh còn không muốn tin. Thẩm Mặc Quân cợt nói. Hạ Cựu Yến không tỏ rõ ý kiến. Tần Dĩ Duyệt nói chuyện với ba mẹ nửa ngày, rồi lại cùng Tiểu Bảo học chương trình hôm nay, mới trở về phòng. Sau khi rửa mặt xong, thì Hạ Cựu Yến cũng trở về. Công việc bận như vậy hay sao? Tần Dĩ Duyệt nhỏ giọng hỏi. Cũng tạm. Hạ Kiều Yến ngồi trên ghế salon trong phòng nhỏ, giơ tay về phía cô. Tần Dĩ Duyệt ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh, chôn mặt vào bả vai anh, ngửi hơi thở dễ chịu trên người anh rồi lẩm bẩm. Cường Hào. Hạ Kiều Yến ngừng vỗ lưng cô. Em muốn khóc ở đây. Ba mẹ nói với em cái gì sao? Ừ. Tần Dĩ Duyệt khịt khịt mũi. Ba mẹ tương đối tin anh, bọn họ đều không nói với em về chuyện kia. Đó là bọn họ không nỡ nói cho em muốn biết sao? Có chút muốn biết, lại có chút không muốn. Chân tướng rất có thể là em bị ba mẹ ruột ném đi. Ba mẹ cảm thấy em đáng thương nên nhận nuôi em. Khả năng đó quá đau đớn, em vẫn nên giả vờ không biết thì tốt hơn. Vậy nếu như bọn họ cũng đang tìm em thì sao đây? Tần Dĩ Duyệt im lặng. Vậy bọn họ khẳng định Đã quen, không có em trong cuộc sống. Ba mẹ nhọc nhằn, khổ sở, nuôi em nhiều năm như vậy. Bọn họ chỉ có em là con. Em muốn ở bên cạnh bọn họ. Hạ Cửu Yến ôm cô. Em làm đúng. Kỳ thực, em cũng nghĩ tới chuyện. Ba mẹ ruột của em làm mất em. Bây giờ vẫn đang tìm em. Nhưng em chỉ có thể lựa chọn một cuộc sống. Em tạm thời không có cách nào có tình cảm với một đôi vợ chồng xa lạ được. Hạ Kiều Yến xẹt qua mí mắt của cô. Ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi làm. Ừ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.